xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma có thật đời thường hay mới nhất năm 2020. Chuyện ma, huyện ma của tác giả Ngô Phi. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Kết. Có tiếng kèn xe tải rất lớn đang lao tới. Mở mắt ra thì tôi thấy mình đang nằm giữa đường. Hai cái đèn xe tải sáng rực rọi thẳng vào mặt tôi. Tôi hốt hoảng định ngồi dậy chạy đi, nhưng cơ thể cứng ngắc. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Theo phản xạ tôi chỉ biết đưa tay lên đỡ, thì ngay lúc đó một bóng đen lao ra trước đầu xe. Một tiếng thắng xe kéo dài vang lên, tiếp sau đó là tiếng va chạm mạnh rồi tiếng la hét om tòi. Tất cả tạo thành một âm thanh hỗn độn, ầm ĩ rồi dần dần nhỏ đi. Bóng tối lại bao trùm tất cả. Tôi giật mình mở mắt ra. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi thấy mình đang nằm trên bãi cỏ. Trước mắt là cái miễu khi nãy. Thằng Hùng cũng nằm gần đó cùng với chiếc 67. Lùm cùng ngồi dậy, tôi đến kêu thằng Hùng. Nó vừa tỉnh là bật chạy vừa la hét như thằng điên. Mà chắc do cơ thể của nó chưa quen hay sao, mà vừa chạy được mấy bước nó lại té sấp mặt, nằm thờ hồn hển trên mặt đất. Tôi lại phải lôi nó dậy một lần nữa. Nó nhìn tôi thều thào. Đi chưa? Tụi nó đi hết chưa? Thằng bệnh này. Tôi lẩm bẩm rồi gật đầu. Hai thằng dựng xe lên. Chiếc xe lần này lại nổ máy giòn giã như chưa hề có sự cố nào. Tao đề nghị mày đổi xe nghe. Tôi lầu bầu. Thằng Hùng phân trần. Đâu phải tại nó. Mày biết mà. Hùng nói lấp lửng rồi chạy đi. Về đến nhà là 2 giờ sáng. Mọi người trong nhà vẫn còn ngủ. Hai thằng rón rén đi về phòng. Không lẽ ở chết dí trong nhà không đi đâu nữa luôn chứ? Tôi nằm vật ra giường than thở. Thằng Hùng cũng chẳng nói gì. Nó nằm đó, mặt đờ đẫn, có vẻ như nó cũng sắp đến giới hạn chịu đựng rồi. Mày có biết cái miếu lúc nãy có khi nào không? Tôi hỏi. Hùng đưa mắt nhìn trần nhà, giọng uể oải. Mấy năm rồi. Nghe đâu lần đó có một cô gái trẻ tự tử, lao đầu vào xe tải chết ở đó. Sau này thì có thêm mấy vụ té xe ngay ở đó nữa, nên người ta mới sợ lập miếu thờ. Mà hình như là cô ta chết thảm lắm. Tôi giật mình, liền kể lại giấc mơ của mình cho thằng Hùng nghe. Nghe xong thì thằng Hùng phán một câu xanh rờn. Vậy là đúng rồi. Cái linh hồn mà dí tao với mày hai bữa nay không chừng là cái cô gái tự tử đó. Rồi nó lại ngập ngừng. Nhưng mà tao với mày thì dính dáng gì đến cô ta mà sao cứ theo ám tụi mình hoài vậy? Còn nữa, ông Thọ... Vẫn còn nhiều điều chưa thể giải đáp được sự việc này. Bỗng bên ngoài tiếng chó sủa vang lên dữ dội. Không phải một con, mà dường như đến mấy con. Thằng Hùng bật dậy, vừa lấy một cái ba tong dựng ngay góc tủ quần áo nói. Mẹ, chắc có ăn trộm rồi. Theo tao. Trời, bây giờ tao mới thấy mày cứng dữ thần. Đi. Tôi nói với giọng đầy ngưỡng mộ. Hai thằng bước ra khỏi phòng, rồi lò dò đi ra phía sau vườn. Có lẽ là đang trong địa bàn của mình, nên thằng Hùng rất hổ báo. Tay nó cầm chặt cây bao tong rồi xăm xăm đi trước. Tôi lẽo đẽo bước sau. Từ trong nhà có thể nhìn thấy bên ngoài hàng rào có đến 2-3 con chó đang sủa nhặng xị hướng về một bóng đen đang lúi cúi trong góc vườn, giống như đang trợ giúp thằng Hùng bao vây tội ăn trộm vậy. Chà, cái cảnh tượng y như trong mấy bộ phim hành động giật gân mà tôi hay coi trên mạng. Đang chiêm ngưỡng thần thái oai phong của thằng Hùng thì vừa đi đến nơi, thằng Hùng chợt thẳng thốt. Chị hai. Chị Trầm đang ngồi bệt dưới đất, hai tay đang ấm một con búp bê vải, vừa đong đưa vừa hát khe khẽ như đang ru con vậy. Chị Trầm lại bị nhập rồi. Tôi thốt lên. Mấy con chó cứ sủa lên đinh tai nhức óc. Chị Trầm liền quay sang bọn nó, mặt nhăn nhúm, nhai hàm răng trắng hiếu gầm lên một tiếng. Để yên cho con tao ngủ. Thằng Hùng vừa nghe vậy thì thần thái uy nghi của nó biến đâu mất. Nó quăng luôn cây bao tong xuống đất. Ba ơi, mẹ ơi. Thằng Hùng chạy cái vù vào nhà kêu ba mẹ nó. Tôi cũng sợ hãi lùi lại mấy mét. Bọn chó thì cụp đuôi chạy mất tiêu. Chị Trầm lại tiếp tục hát khe khẽ. Lâu lâu còn cái khúc khích rồi nựng nựng con búp bê cứ như nó là người thật vậy. Ông Trậu chạy ra trước, trên tay là nhánh cây dâu. Ông xông tới vừa định đánh đuổi linh hồn ra khỏi người chị Trầm, đột nhiên đổ cục xuống. nó chạy rồi. Ông Trậu tặc lưỡi. Ông đi tới ẵm chị Trầm vào nhà, mặt vô cùng lo lắng. Tổ tim vẫn còn đập thình thịch. Tôi nói, ở nhà cũng không yên nữa rồi. Hai thằng lùi thùi đi vào nhà. Vừa vào phòng thì có tiếng xe máy phát ra ở phía trước. Thằng Hùng vội vã chạy ra xem thì thấy ông Trậu đang ngồi trên xe. Ông nhìn nó dặn, bạn đi công việc chút, mày với thằng Tân ở nhà coi chừng chị với mẹ mày. Cây roi dâu tao để ngay bàn thờ, có gì thì dùng nó. Khóa chặt cửa lại, khi nào ba về ba gọi, nhớ chưa? Nói xong ông rồ máy chạy mất. Thằng Hùng khóa cửa rồi quay về phòng. Nó đi ngang thì thấy phòng chị nó vẫn sáng đèn. Có lẽ mẹ nó đang ở với chị nó. Thật sự mọi chuyện đang dần mất kiểm soát, chỉ còn cách chờ ông Trậu về thôi. Hùng ơi, mở cửa cho ba. Đừng có cửa đánh thức Hùng. Nó nhìn đồng hồ thì mới 4 giờ. Vậy là nó và tôi đã ngủ quên do quá mệt. Hùng lững thững đi ra cửa, ngó qua phòng chị nó thì thấy đèn đã tắt. Có lẽ mẹ nó cũng ngủ rồi. Nó nhìn qua cái khe cửa hẹp thì thấy đúng là gương mặt ông Trầu. Hùng mở cửa để ba nó vô vừa hỏi, ba đi đâu vậy? Ông Trầu khựng lại vài giây rồi đáp, ba qua nhà dì Bảy ở xóm trên, xin mấy dây tỏi với mấy nhánh liễu treo trước cửa và sau bếp. Dặn ghé chùa xin ít cho về rải xung quanh nhà, như vậy có thể yên tâm phần nào. Chứ không tụi nó cứ nhập chị mày kiểu này, mai mốt chị mày điên luôn đó. Do còn ngái ngủ nên Hùng cũng chẳng nhìn rõ thứ mà ông Trậu đem về là gì. Nó giả dạ rồi đợi ông Trậu đi vào thì khóa cửa lại. Nhà có bùa, nay lại thêm mấy dây tỏi, cành liễu rồi cho Phật rải xung quanh. Hùng nghĩ chắc không có ma quỷ nào dám quậy phá nữa đâu. Nó yên tâm quay về phòng, nhìn thấy tôi vẫn còn đang ngủ mê mệt, nó đóng cửa lại. Nhưng vừa nằm xuống thì nó chợt nhớ ra một điều, là bà Bảy chỉ ở có một mình, không chồng không con, và cái chính là bà mới chết vì ung thư gan. Hôm nay là người ta đem chôn bà mất. Tân, dậy, dậy nhanh. Thằng Hùng vỗ mặt tôi mấy cái đau điếng làm tôi giật mình. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời vẫn còn tối. Tôi cằn nhằn, gì vậy ba, trời chưa sáng mà, không ngủ kêu tao dậy làm gì? Hùng kể tôi nghe thái độ lạ lùng của ba nó. Tôi thật nghĩ cũng không ra. Tôi hỏi, vậy mấy thứ ba mày đem về có đúng như lời ông nói không? Hùng đáp, tao không rõ nữa. Lúc nãy còn sai ke nên là tao cứ ậm ừ cho nhanh để vô ngủ tiếp, đâu có biết là đúng hay không. Tôi đang chiều suy nghĩ, với lúc đó lại có tiếng gõ cửa ngoài trước. Một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Hùng ơi, mở cửa cho ba. Bây giờ có trời dập cũng không thể nào khiến tôi và thằng Hùng kinh hãi như lúc này. Thằng Hùng mặt nó méo xẹo, răng đánh cạch cạch, còn tôi thì hỏi nó với giọng run rẩy. Sao mày nói ba mày vô nhà rồi? Mày đi với tao nha, tao hết dám đi một mình rồi. Thật sự thằng Hùng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy khi đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Nó và tôi từ từ đi ra cửa. Ngôi nhà im lặng chỉ còn nghe tiếng thở phì phò căng thẳng của cả hai thằng. Ra đến cửa, thằng Hùng kiểm tra cửa thì rõ ràng ổ khóa vẫn còn khóa bên trong. Vậy thì ông Trầu đi ra ngoài bằng cách nào? Hùng hai tay của nó run lẩy bẩy, để nỗi có việc tra chìa khóa vào ổ mà nó chọt chọt quài không vô được. Mồ hôi mồ kê đổ ướt đẫm, mặc dù 4-5 giờ sáng thời tiết ở vùng biển rất là lạnh. Sau một hồi khổ sở với cái ổ khóa, nó cũng đã thành công. Ba mới về hả? Hùng hỏi khi vừa mở cửa ra. Ông Trậu nhìn nó có vẻ ngạc nhiên. Ông nói, bộ mày không thấy tao đứng ở ngoài cửa đây sao? Ba đi đâu vậy? Hùng hỏi tiếp. Ông Trậu bước vào nhà, cởi chiếc áo khoác bỏ lên bàn đáp, ba chạy ra chùa xin ít cho rải xung quanh nhà. Sẵn ghé chợ mua ít tỏi treo trước cửa phòng chị mày, để tránh tà ma đâu mà. Mà sao mày hỏi ba kỹ vậy? Ông Trậu trả lời y chang như lúc nãy, nhưng Hùng chắc chắn là nó không mơ ngủ. Nó ngập ngừng hỏi thêm một câu nữa, ba mua tỏi ở nhà dì Bảy ngoài chợ hả ba? Ông Trậu nhìn thằng Hùng chân chân, thằng này bị sao vậy con? Bà Bảy chết rồi, nhà đóng cửa có bán buôn gì đâu. Bà qua bên chủ hai phía sau chợ mua. Lần này câu trả lời của ông Trậu đã khác. Nhưng theo cách nói chuyện bây giờ, Hùng có thể đoán được người đang đứng trước mặt chính là ba mình. Nếu vậy thì người lúc nãy là... Ngay lúc đó, một tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng của chị Trầm làm cả ba giật mình. Tiếng hét là của bà Thảo. Ông Trậu vội vã chạy đến nó trước. Vừa mở cửa ra, ông thấy bà Thảo một tay che mắt, một tay chỉ thứ gì đó đang nằm trên cái dĩa đặt trên bàn. Ông Trậu cố gắng trấn tĩnh, ông lò dò đi vào phòng để xem thứ đó là gì. Và ông nhận ra, thứ khiến bà Thảo phải la hét toáng hoảng sợ đến vậy chính là xác con Mun, con mèo đen nhà ông nuôi đã được 3 tháng. Cái xác máu me be bét, bộ đồ lòng lộ hết ra bên ngoài, hai bên mắt cũng lòi ra, mình mẩy bẹp rúm cứ như là nó bị xe cán qua vậy. Chợt chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Ông Châu nhìn vào số điện thoại hiện ra lầm bầm: "Anh Hai, sao anh lại gọi mình sớm về kìa?" Vừa bắt máy, giọng ông kinh, anh Hai ông Châu bên kia nghẹn ngào: "Châu, cháu mày, thằng Tí nó bị xe tải cán chết rồi." Xem chút xíu là ông Châu không giữ được sự bình tĩnh mà ngã quỵ. Ông Châu bèn hỏi thêm: "Nó bị đụng ở đâu hả anh Hai? Thi thể nó có nguyên vẹn không?" Ông kinh chua xót đáp: "Gần nhà, ngay trước cái miễu chỗ đường cái luôn. Mình mẩy nó nát hết, không còn cái gì nguyên vẹn cả." Tất cả nghe mà lạnh người. Cái chết của anh Tí giống hệt như là con Mun. Riêng tôi và anh Hùng còn sợ hơn nhiều, vì vừa tối qua tôi về nó còn nhậu nhẹt nói chuyện với anh Tí. Anh Chậu kêu thằng Hùng đem xác con mèo ra ngoài vườn chôn. Bà Thảo thì lau dọn máu me dính trên bàn. Còn ông thì đi xung quanh nhà, vừa giải cho vừa lẩm nhẩm cái gì đó như đọc thần chú. Sau khi khám nghiệm tử thi và xác nhận nguyên nhân cái chết của anh Tí hoàn toàn là do tai nạn, bên công an trả xác để gia đình lo việc ma chay. Còn bên nhà Hùng, mấy ngày trước qua không biết có phải là do ông Chậu đã niệm phép chấn điểm hay không mà cuộc sống trở lại như lúc bình thường, không còn bất cứ hiện tượng ma quỷ nào nữa. Nhưng tôi vẫn linh cảm là mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong đầu vẫn vô vàn những câu hỏi chưa thể giải đáp được. Hình ảnh cái xác con mèo đối với tôi, nó giống như là một lời hăm dọa, và cái chết của anh Tí chỉ mới là sự bắt đầu. Dù sao thì tôi vẫn hy vọng chỉ là do tôi đã nghĩ quá nhiều. Tối, mày về tao qua thắp cây nhang cho anh Tí nghe tân. Mai ảnh chôn rồi. Ủa, mới đem về hôm qua mà mai chôn nhanh vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi. Hùng đáp. Ừ, bác Hai tao nói để anh Tí ra đi cho nhanh. Chứ vật vờ cả mấy bữa rồi, mệt cả người sống lẫn người chết. Thằng Hùng giọng buồn buồn, có vẻ nó vẫn còn sốc trước cái chết bất ngờ của ông anh họ. Vừa nói nó vừa cầm bao phân đổ vào mấy cốc xoài, còn thôi thì đừng tưới nước. Xong xuôi mọi việc, tôi và nó ra xe đi về. Về đến nhà tắm rửa cơm nước xong thì hai thằng thay đồ xách xe chạy qua nhà ông Kinh, bác Hai thằng Hùng. Nhà ông Kinh nằm trên một con đường nhỏ nhưng được tráng nhựa sạch sẽ. Mà lại một cái là nhà dân ở đây chỉ xây một bên đường, còn phía đối diện là đất trồng cây, vườn, ruộng, vuông tôm, tùy theo chủ đất muốn làm gì ở đó. Và với gia đình ông Kinh thì ông thích trồng mía. Ngay trước mặt nhà ông là một bãi mía rất rộng vài chục hecta, tất cả đều thuộc về gia đình ông. Xuống xe bước vào nhà, lúc này đã gần 9 giờ tối, khách khứa chỉ còn lác đác vài người, đón hai thằng là ông Kinh. Bác Hai mười mấy ngày mà tóc bạc trắng, mặt mày tiều tụy quá. Hùng nhìn ông rồi buông lời an ủi, có vẻ như là ông đã mấy đêm không ngủ rồi. Đốt nhang và lại xong, thằng Hùng bước lại gần ông Kinh hỏi. Anh Minh đâu bác? Ông Kinh chỉ vào nhà rồi nói. Lúc nãy thấy nó mệt quá nên bác kêu nó đi ngủ rồi. Hùng nhìn ông vài giây rồi nói. Con nhìn bác xanh xao quá. Thôi tối nay bác Hai vô ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm đi chôn anh Tí nữa. Giờ này chắc cũng không còn khách viếng đâu, tối nay con với thằng bạn thức canh cho. Vậy làm phiền con rồi. Ông Kinh nói xong thì đi thẳng vào nhà trong. Lúc này tôi mới thắc mắc. Ê Hùng, sao không đậy nắp quan tài? Thằng Hùng chạm một chiếc chiếu sát góc tường. Nó nói. Bác Hai nói anh chết đột ngột quá, nên để vậy lúc nào nhớ thì leo lên nhìn một cái. Bác tao thương anh Tí nhất nhà mà. Tôi hơi sợn gai ốc. Vậy là tối nay tôi và thằng Hùng phải nằm ở đây để canh một cái quan tài không đậy nắp sao? Bà con mày nên mày không sợ. Chứ tao rét lắm đó Hùng. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chứ không nói ra vì sợ thằng Hùng giận. Trời bắt đầu lác đác những hạt mưa nhỏ. Phía trước nhà chỉ còn một chú bên ban nhạc đám ma đang nằm trên một cái ván gỗ. Thằng Hùng cũng đã ngáy khò khò. Vậy mà lúc nãy, thằng nào vừa hùng hồn tuyên bố là đêm nay để nó thức canh quan tài của anh Tí thay cho ông Kinh. Tôi lẩm bẩm rồi thở dài. Có một nỗi sợ vô hình nào đó cứ đen lòi trong tâm trí, khiến tôi không thể nào ngủ được. Thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt nhìn cái quan tài, rồi tự tưởng tượng cái xác của anh Tí nằm bên trong như thế nào. Nghe thằng Hùng nói, người ta phải khâu hàng trăm mũi, thân thể ảnh mới nguyên vẹn trở lại. Cứ nghĩ thôi mà thấy vừa thương vừa sợ. Tự nhiên tôi thấy nổi hết cả da gà, lông tóc dựng đứng, cảm giác như rằng đang có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Thế rồi khi tôi vừa ngước nhìn lên trên nóc quan tài, tôi giật mình vì có một con mèo đen đang ngồi chễm chệ trên đó. Nó đưa ánh mắt xanh biếc, sáng rực như đèn pha nhìn thẳng vào tôi. Chưa kịp làm gì, nó nhanh nhanh ra khẽ tôi một tiếng, rồi phóng xuống đất, chạy ra ngoài trước. Hùng, Hùng, dậy mày, có chuyện rồi. Thằng Hùng giật mình, rụi rụi mắt rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi nói với nó là vừa có con mèo đen nhảy qua cái hòm của anh Tí. Nó vừa nghe xong thì hai mắt mở chao cháo. Hai thằng liền chạy ra trước nhà, cố xem con mèo đã đi khỏi chưa, thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Bỗng từ trong quan tài anh Tí có tiếng rột rột, cứ như là tiếng móng tay cào vào gỗ vậy. Hai thằng mặt tái nhợt, không dám quay đầu lại phía sau nhìn. Rồi có một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau chụp lấy vai của thằng Hùng. Hai thằng quay lại thì nhìn thấy một gương mặt đen đúa, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ lòm đứng lù lù trước mặt. Tôi và Hùng hoảng hốt la hét. Bớ bà con, quỷ, quỷ nhập trang, bớ làng xóm. Ngay lập tức, hai bàn tay thô ráp nhanh chóng chụp hai cái miệng của tôi và thằng Hùng, kèm theo đó là tiếng suýt kéo dài. Hai thằng ông nội, nhỏ nhỏ cái miệng dùng con cái, hàng xóm người ta qua chửi bây giờ. Tao, mình đây, quỷ đâu mà quỷ. Thằng Hùng lúc này có vẻ vẫn còn mơ ngủ, nó gỡ tay của anh Minh ra hỏi. Anh Minh hả? Sao nhìn anh giống anh Tí vậy? Anh Minh vỗ đầu nó cái bốp, gằn giọng. Mày có câu nào khác hỏi không? Tụi tao là anh em ruột thì phải giống nhau chứ. Thằng Hùng gãi gãi đầu cười hề hề, đoạn anh Minh hỏi tiếp. Hai đứa đứng đây làm gì vậy? Tôi kể lại sự việc con mèo đen cho anh Minh nghe. Nghe xong thì anh đưa tay xoa xoa cảm suy nghĩ vài giây rồi đăm chiêu. Lạ thật, khu này có nhà ai nuôi mèo đen đâu ta? Cả ba nhìn về phía quan tài đợi khoảng 10 phút, không thấy động tĩnh gì. Anh Minh mới nói. Chắc lúc nãy con mèo nó chưa nhảy qua người thằng Tí đâu. Thôi, hai đứa vô nhà đi. Nghe anh Minh nói, tôi với thằng Hùng cũng thấy yên tâm. Sau đó thì Hùng không dám ngủ nữa, nó thức canh cùng tôi đến sáng. Sáng hôm sau, anh Tí được đem ra trốn ở khu đất phía sau nhà. Mặc dù lúc này trời mưa tầm tã, nhưng lễ hạ huyệt vẫn được cử hành đúng giờ. Xong xuôi mọi việc, tôi với thằng Hùng cũng lên xe tạm biệt ông Kinh. Anh Minh cũng đi về lo công việc ở quán, chỉ còn ông ở lại ngôi nhà lạnh lẽo một mình. Ông Kinh thở dài nặng nhọc. Không biết mấy người thợ có làm cái mộ cho thằng Tí xong chưa? Ông lẩm bẩm rồi đóng cửa lại rồi đi vào phòng. Có lẽ vẫn còn mệt mỏi sau đám ma của thằng con, nên vừa đặt lưng xuống là ông đã ngủ thiếp đi. Bên ngoài trời vẫn mưa thối trời thối đất. Một tiếng sét rất lớn khiến ông Kinh giật mình, kèm theo đó là tiếng lạch cạch vang lên trước nhà. Cái tiếng giống như là tiếng mấy cánh cửa va vào nhau vậy. Mình nhớ là đã khóa hết tất cả cửa nẻo rồi mà. Ông ghi bụng. Vừa đi ra phía trước thì đúng thật là hai cánh cửa nhà ông đang mở bung ra. Mưa gió khiến nó cứ va đập vào nhau liên tục. Cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng ông vẫn cố tự trấn an. Chắc lúc nãy mình đóng mà quên khóa, gió lớn nên giật tung cánh cửa ra thôi. Đoạn ông đi đến đóng cửa lại. Lần này ông cẩn thận móc một cái ống khóa luôn cho chắc ăn. Xong xuôi thì ông lại đi về phòng. Nhưng lần này vừa nằm xuống thì cái tiếng cạch cạch lại vang lên. Ông vội vã chạy ra thì quả nhiên hai cánh cửa lại bung ra, cái ổ khóa thì nằm dưới đất. Tim của ông đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Ông luống cuống kéo hai cánh cửa lại, chợt một tiếng soạt phát ra ngay phía sau ông. Dường như là có ai đó vừa lướt qua rất nhanh về phía sau bếp. Không lẽ nhà có trộm? Nghe đoạn thì ông vừa lấy một khúc cây để ở góc nhà rồi đi ra sau bếp. Có tiếng lục đục phát ra khi ông đã đến gần hơn. Rồi ánh mắt của ông bắt gặp có một người nào đó đang lục tủ lạnh, lưng quay về phía ông. Ông Kinh thấy vậy liền hét to. Ai đó? Mày dám vô nhà tao ăn trộm hả? Đột nhiên, thằng ăn trộm phát ra tiếng rên khe khẽ. Người nó run bần bật. Lạnh quá, đói quá. Ông Kinh lúc này mặt mày đã tái nhợt vì sợ, nhưng ông vẫn cố nói cứng. Mày con cái nhà ai mà vô nhà tao ăn trộm đồ ăn? Mau qua lại đây cho tao coi. Thằng ăn trộm im lặng một hồi rồi từ từ đứng dậy. Bên này ông Kinh cầm chắc khúc cây, thủ thế sẵn. Nhưng cái lúc mà nó quay mặt lại nhìn ông, thì ông sợ hãi mà làm rớt luôn khúc cây. Cái mặt của nó hàng trăm vết khâu chi chít, từng miếng da tím ngắt đan xen nhau khắp cả người. Hai mắt nó trắng đục, miệng thì nhét đầy thịt cá còn sống. Tí! Ông Kinh nói ra một chữ mà khó khăn vô cùng. Cơ thể của ông bùn rùn, không còn tí sức lực nào. Thằng Tí nhìn ông bằng đôi mắt đờ đẫn, Nó thất thểu đi về phía ông, đưa đôi mắt sơ xác ngoặt ngoẹo ra, thều thào. Bà ơi, con đói, lạnh quá, bà cho con ăn. Vừa thương, vừa nhớ lại vừa sợ hãi để con trai của mình, ông Kinh thật không biết phải làm gì. Ông cứ đứng im đó, đến khi thằng Tí vừa đến gần, chợt nó chụp lấy mặt ông, nở một nụ cười ghê rợn. Cảm ơn bà. Không biết trời có bão hay không mà sau này mưa lớn quá. Giông tố cứ ùng ùng, gió giật muốn bay cả tôi và thằng Hùng. Một vài cái cây bên đường bị gió thổi chốc góc, ngã ngang trên mặt đường. Hai thằng sợ xảy ra tai nạn nên đành quay đầu xe vào một ngôi nhà gần đó núp mưa. Sấm chớp cứ giật giật, mây đen giăng kín trời. Mới có 8-9 giờ sáng mà cứ tưởng là 5-6 giờ chiều. Thằng Hùng tặc lưỡi, kiểu này không biết chừng nào mới tạnh mưa đây mày. Tôi cũng thở dài. Mặc dù hai thằng đã mặc áo mưa nhưng vẫn ướt như chuột lột. Chợt tôi nhìn ra phía bãi đất trống đối diện. Trong tầm nhìn hạn chế của cơn mưa lớn, tôi vẫn có thể nhìn thấy có một thứ gì đó trồi lên từ mặt đất, nhìn cứ như là một bàn tay người. Tôi hoảng hốt kêu thằng Hùng, mày nhìn đằng kia xem. Nhìn theo hướng tay tôi, thằng Hùng thốt lên, nhìn như tay người vậy. Máu bà tám của tôi lại dâng lên cuồn cuộn. Tôi lùa thằng Hùng cùng đi qua đó xem. Khi đến nơi, trời cũng đột nhiên tạnh mưa, nhưng điều tôi quan tâm hơn chính là thứ đang ở trước mắt. Một bàn tay người nhưng chỉ còn xương đang cắm chặt xuống đất. Tôi và Hùng nhìn nhau rồi thầm hiểu ý. Thằng thì đi kiếm khúc cây, thằng thì cục đá, thay phiên nhau đào chỗ đất đó lên. Có lẽ ông trời đang muốn giúp sức cho chúng tôi. Chỗ đất nhờ cơn mưa lớn mà mềm đi rất nhiều. Đào tới đâu đất nhanh chóng trôi đi đến đấy. Chưa đầy 15 phút, chúng tôi bàng hoàng nhận ra, thứ nằm sâu khoảng 1 mét dưới đất chính là một bộ xương trắng trong tình trạng co quắp lại. Cuốn bên ngoài là một tấm ni lông to, kèm theo là một mảnh bùa đã rách nát. Nhưng thứ làm tôi và thằng Hùng thắc mắc nhất chính là bộ xương này chỉ có phần thân mà không có cái đầu. Có vẻ như ai đó đã chôn cái xác này ở đây lâu lắm rồi. Thằng Hùng đứng nhìn cái xác, đột nhiên nó quay lại kêu lớn. Tân, mày nhìn kìa, cái miễu. Tôi sững sờ khi nhìn thấy cái miễu nằm trình hình ngay bên kia đường, kề bên chiếc xe của thằng Hùng. Sao nó lại nằm ở đây? Ngay lúc này bầu trời chợt tối đen như đêm 30, tiếng gió hú vang vọng khắp nơi. Tiếp sau là tiếng cọt kẹt phát ra từ cái hố. Cha mẹ ơi! Tôi với thằng Hùng vắt chân lên cổ chạy ngay khi nhìn thấy bộ xương cử động. Nó bò từ từ theo chúng tôi. Thằng Hùng sợ quá vừa chạy vừa la thất thanh. Nó quăng luôn đôi dép lào đang mang trên chân. Còn tôi thì quăng luôn cái áo mưa cho đỡ vương víu. Mặt hai đứa không còn một giọt máu. Thằng Hùng nói lớn. Nhanh lên! Chiếc xe đang ở rất gần rồi. Chỉ cần băng qua đường là... Giọng thằng Hùng im bặt. Không một tiếng nói nào phát ra từ tôi và nó nữa. Vì lúc này, cơ thể của hai thằng cứ như bị điểm huyệt trong mấy bộ phim cổ trang vậy. Không thể cử động, không thể nói. Hai đứa đứng như trời trồng giữa đường. Liếc mắt về phía sau, bộ xương vẫn đang chậm chậm bò tới chỗ chúng tôi. Thằng Hùng mặt mêu máu, hai mắt đỏ hoe. Tôi biết là nó sắp khóc. Bản thân tôi cũng chỉ có thể rên ư ử chứ chẳng nói được lời nào. Đột nhiên, một ánh sáng chiếu ra trước mặt làm hai thằng lóa hết cả mắt. Đó là hai bóng đèn của một chiếc xe tải. Nó đang chạy đến chỗ chúng tôi với tốc độ rất nhanh. Dừng lại đi! Dừng lại đi! Tôi muốn hét lên như vậy nhưng không thể nào. Giọng thằng Hùng rên rỉ ngày càng lớn, còn tôi nước mắt cũng trào ra ướt đẫm khuôn mặt. Dù khi chiếc xe chỉ còn cách chúng tôi vài mét, tôi có thể nhìn rõ mặt người đang ngồi trước vô lăng. Gương mặt hiện rõ lên sự lạnh lùng, hiểm ác chính là ông Kinh. Tôi nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình, dù cơ thể tôi sẽ văng ra mỗi góc một mảnh, phải cần rất lâu mới có thể gom đủ. Và sau đó, người ta sẽ khâu hàng trăm mũi, cơ thể của tôi mới nguyên vẹn trở lại, giống y như cái xác của anh Tí. Tôi biết rằng ngay lúc này, thằng Hùng cũng đang có những suy nghĩ như tôi. Mạng sống của hai thằng chỉ có tính bằng giây. Bỗng vụt, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc xe tải lướt qua người tôi và Hùng, cứ như hai thằng chỉ là hai cái bóng vậy. Một tiếng hét thất thanh vang lên phía sau. Liếc mắt nhìn thì tôi rất bất ngờ. Thứ mà chiếc xe tải tông vào lại chính là bộ xương khi nãy. Nhưng dường như bây giờ nó không đơn giản là một bộ xương bình thường nữa, mà xung quanh được bao bọc bởi hình ảnh mờ mờ của một cơ thể. Tôi lờ mờ nhận ra, đó chính là cái cơ thể không đầu đã đuổi theo tôi và Hùng lúc trước. Chiếc xe và cả bộ xương sau đó từ từ tan biến, cơ thể tôi và thằng Hùng cũng bắt đầu trở lại bình thường. Thoát rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, con lại thoát rồi, con lại được về với gia đình rồi. Thằng Hùng chắp tay lại bốn phương tám hướng ngay sau khi cử động được, miệng khấn vái liên tục. Tôi thì ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Hình ảnh vừa rồi cứ như là phim 5D tôi hay xem ở mấy trung tâm thương mại vậy, nó chân thật đến mức không tưởng. Như vậy là đúng như tôi dự đoán, tất cả vẫn chưa dừng lại, cái chết của anh Tý chỉ là sự bắt đầu. Tôi và Tằng Hùng chạy xe về nhà, trong lòng vẫn còn ngổn ngang hình ảnh của bộ xương, chiếc xe tải và gương mặt lạnh lùng, hiểm ác của ông Kinh ngồi sau vô lăng, cứ như là cố tình tông chết vào một người nào đó vậy. Chị Trầm ra mở cửa cho chúng tôi. Chị hỏi han chuyện chôn cất anh Tý rồi kêu hai thằng đi thay bộ đồ ướt ra. Còn chị thì đi dọn cơm. Ăn xong thì về phòng. Cả đêm không ngủ, vừa sáng thì lại bị một phen đứng tim. Tinh thần lẫn thể xác của hai thằng đều rất mệt mỏi. Thằng Hùng vừa đặt lưng nằm xuống giường là ngủ như chết. Còn tôi thì hai mí mắt cũng nặng như đeo chì. Tôi cố đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa theo cảm giác trước khi nó hoàn toàn khép lại. Tôi giật mình thức giấc. Cơ thể nặng trĩu, đầu óc thì mơ mơ màng màng. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối hẳn. Bên ngoài nào dế, ếch ương, ếch nhái sau cơn mưa lớn, tụi nó thi nhau hát nghe mà ruột gan não nề. Bỗng ánh mắt của tôi dừng lại ở khoảng đất cuối vườn, nơi mà hôm qua tôi và thằng Hùng chôn xác con Mùn, con mèo nhà nó. Tôi dụi mắt mấy cái, hy vọng là mình nhìn nhầm. Nhưng không, sau khi nhìn kỹ lại, tôi chắc chắn rằng chỗ đất đó bây giờ là một cái hố. Hay nói chính xác là hình như có ai đó đã đào xác con mèo lên, hoặc có thể là nó đã đội mồ sống dậy. Ý nghĩ đó khiến tôi sợ hãi. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên gặp hiện tượng ma quỷ, nhưng tôi không thể khiến cơ thể mình ngừng run lên được. Tôi liều mạng chạy ra xem thử thì đúng y chang. Cái xác con Mùn đã biến mất. Chỗ đó chỉ còn lại một ít da và lông mèo nằm rơi vãi lại. Có dấu hiệu chân mèo mờ mờ hướng về phía trong nhà. Sợ quá, tôi chạy vào kêu thằng Hùng. Nó lúc này vẫn đang ngáy như heo. Tất nhiên là làm sao tôi để nó ngủ yên, trong khi bản thân mình đang lo lắng như vậy. Bạn bè có nạn phải cùng chia chứ. Hùng, Hùng, dậy, dậy nhanh. Tôi vỗ bụp bụp vào mặt nó. Bỗng nó bật dậy như lò xo làm tôi giật cả mình. Ăn cơm. Nó nói mà hai con mắt vẫn nhắm chặt. Nước miếng chảy ướt cả mặt. Tôi táng nó thêm một cái cho nó tỉnh hẳn. Ăn cái đồ mày chưa ăn. Dậy đi, cái xác con Mùn biến mất rồi. Thằng Hùng nghe tôi nói xong, hai mắt liền mở to thẳng thốt. Cái gì? Nói rồi tôi dẫn nó ra sau vườn rồi chỉ nó mấy dấu chân mèo. Thằng Hùng tỏ ra nghi ngờ. Chắc là xác nó bị con gì tha đi thôi. Chứ làm gì có chuyện bị xe cắn nát bấy rồi còn sống lại, đúng không? Tôi liền phản đối. Vậy mày giải thích cho tao nghe, mấy dấu chân mèo này là sao? Thằng Hùng ậm ờ. Ờ thì chắc là mèo hoang. Dưới đây chó mèo hoang thì đầy. Thôi, không có gì đâu, vô ngủ tiếp. Nghe thằng Hùng nói cũng có lý. Tôi yên tâm cùng nó quay vào phòng. Lúc này, ông Trậu và bà Thảo vẫn chưa về. Chị Trầm thì hình như cũng đã ngủ rồi. Đang mơ màng thì tôi thấy trong người cứ sao sao đó. Khó chịu không thể tả, cứ như là có ai đang nhìn mình vậy. Mở mắt ra thì không thấy ai. Cửa phòng vẫn đóng. Nhưng lại có tiếng rạo rạo như tiếng móng tay cào vào gỗ vậy. Nó khiến tôi cứ nổi da gà. Hàm răng thì ê ê, ngứa ngáy vô cùng. Bỗng một cánh cửa sổ bật mở tung ra đập vào vách tường cách cạch làm tôi thót tim. Tôi mở choàng mắt nhìn ra thì hơi ôi. Ngay đó có con mèo đen ngồi một đống trên cửa sổ. Kinh khủng hơn nữa khi tôi nhận ra rằng phía dưới bụng nó hoàn toàn không có gì cả. Chỉ có một vài cây xương sườn đứt gãy, đâm toạc ra cả da thịt. Nó nhìn tôi không chớp mắt, mà còn muốn chớp cũng không được vì hai con mắt của nó đã lòi ra gần hết. Thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Tôi ú ớ không phát ra tiếng. Chân tôi đá thằng Hùng liên tục khiến nó lăn mấy vòng rồi rớt luôn xuống đất. Nó lồm cồm ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì tay đau, tay thì xoa xoa đít. Ngủ mà đạp dữ vậy ông nội. Tôi quay sang nhìn thằng Hùng, tay chỉ về phía cửa sổ, nói không ra hơi. Con mèo, nó sống lại thật kìa. Thằng Hùng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng bây giờ ở đó không có gì nữa. Nó đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn tôi. Tôi vội vã phân trần. Mày tin tao đi, tao thấy nó thật mà. Thằng Hùng hỏi ngay, vậy giờ nó đâu? Một ánh chớp xẹt ngang bầu trời, kèm theo đó là tiếng sấm vang rền. Mọi vật sáng lóa lên trong một giây, rồi chìm dần vào bóng tối. Đèn đóm trong nhà đã tắt hết. Cúp điện hả? Thằng Hùng chỉ kịp buông ra một câu, thì từ phía trên có một vài giọt nước gì đó nhũ xuống mặt nó. Nó lấy tay quệt thử thứ nước đó, rồi đưa lên mũi hít lấy hít để. Nước gì tanh vậy? Vừa dứt câu, có vật gì đó tròn tròn rớt như trái banh rớt kế bên Hùng. Nó cầm vật đó lên rồi bật đèn flash điện thoại dọi vào thì nó muốn té đái trong quần khi trên tay nó lúc này là một cái đầu của ông Kinh với hai con mắt đầy máu nhìn chằm chằm vào nó. Nó hoảng quá quăng cái đầu của ông qua một bên, phóng ngay lên giường ôm chặt lấy tôi. Mặc dù tôi cũng rất sợ, nhưng tự nhiên có một thằng được dựa ngồi bên giường ôm mình cứng ngắc. Thật sự cảm giác đó còn ớn lạnh không kém. Tôi vừa đẩy nó ra vừa nhăn nhó. Chợt nó kề sát mặt vào mặt tôi, tôi có thể cảm thấy được hơi thở nóng bừng của nó phả vào mặt theo từng tiếng nói khe khẽ. Im lặng. Nó kéo tôi nằm xuống, rồi vội lấy cái mền trùm kín từ đầu đến chân. Tôi chợt nhận ra lý do thằng Hùng làm như vậy. Từ bên ngoài cửa sổ, tiếng xì xì phát ra rất gần, cứ như là từ cõi nào đó vọng vào tai vậy. Bên ngoài cửa sổ, trong cái ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, cái đầu thiếu nữ đã ở đó từ bao giờ. Nó lơ lửng trong không khí, cứ bay vật vờ ngoài sân như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hai thằng nằm co ro, căng thẳng đến không thở được. Cái đầu của ông Kinh vẫn ở trong phòng chưa giải quyết xong thì cái đầu kia lại đến. Mẹ ơi, con muốn về nhà với mẹ. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi. Chưa bao giờ tôi thấy nhớ nhà như bây giờ. Bỗng cánh cửa phòng từ từ mở ra, cái tiếng cọt kẹt của bàn lề cũ kêu lên thê thảm. Hồng, Tân, hai đứa đâu rồi? Thì ra là chị Trầm. Khuôn mặt của chị tối sáng trong ánh đèn dầu chập chờn đang cầm trên tay. Chị ra hiệu im lặng rồi vẫy vẫy tay gọi thì thào. Hai đứa ra đây, nhỏ nhỏ tiếng thôi. Như gặp được cứu tinh, tôi và thằng Hùng mừng cứu đít, từ từ bỏ ra cửa. Bên ngoài cái đầu có vẻ vẫn chưa để ý đến chúng tôi. Thoát được ra ngoài, chị Trầm dắt chúng tôi lò mò đi trong bóng tối. Đang đi ra tới gần cửa thì có một giọng nói quen thuộc cất lên. Hùng ơi, Tần ơi, hai đứa đâu rồi? Sao nhà tối thui vậy, không chịu mở đèn? Cúp điện rồi chị hai. Thằng Hùng trả lời theo phản xạ, nhưng chợt nó nhớ lại, nãy giờ nó đang đi theo chị hai nó mà. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Hai thằng dừng phát lại, hai mắt trừng trừng nhìn chị Trầm. Chị Trầm đi phía trước lúc này cũng quay đầu lại, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao hai đứa không đi nữa? Sắp ra tới cửa rồi. Trong ánh đèn dầu chập chờn lúc sáng lúc mờ, tôi chợt chú ý tấm gương đặt trên bức tường chỗ chị Trầm đang đứng và bàng hoàng khi nhận ra chị ta không có hình ảnh phản chiếu. Thằng Hùng cũng đã nhìn thấy điều đó. Nó lắp bắp. Tha cho tụi em. Gương mặt chị Trầm chợt nở nụ cười méo mó. Tiếng cười điên dại vang vọng khắp ngôi nhà. Trong chớp mắt, khuôn mặt méo mó kia biến đổi thành mặt của chú Thỏ. Cái gương mặt đang phân hủy, da lở loét, tai xám và cơ thể đầy những mẩu xương lòi ra khắp nơi. Tôi hoảng loạn lùi lại phía sau. Mặt của thằng Hùng lúc này không biết là đang khóc hay đang cười. Chỉ nghe nó nấc lên một tiếng rồi lết dần về phía tôi. Ông Thọ cười lên ngặt nghẽo, dù tiếng khóc nức nở từ phía sau vườn vọng vào. Tiếng khóc và tiếng cười hòa lẫn vào nhau làm tôi với thằng Hùng như muốn phát điên. Chỉ biết bặm mắt, bặm miệng, biệt ta lại chịu đựng. Lúc này thì chị Trầm mới lên tiếng, có vẻ như là chị chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Tụi em đang chơi cái gì mà đứa khóc đứa cười vậy? Sao không bật đèn lên? Trong phòng chị tối quá. Thằng Hùng nghe vậy liền hét lên. Chơi cái gì mà chơi? Đang sợ té đái này. Chị ở yên trong đó đi, đừng có ra đây. Ra là chết đó. Nó dứt lời thì tụi tôi nghe cái âm thanh cạch cạch như là tiếng khóa cửa. Thằng Hùng quay lại, nước mắt giàn giụa. Chị tao, chị hai tao, bà nghe lời ghê. Trần ông Thọ nhìn hai thằng với ánh mắt chế giễu rồi nói. Chị em mày thương nhau quá hả? Tao sẽ cho nó cảm nhận được nỗi đau mất người thân là như thế nào. Nỗi đau mà bản thân tao phải chịu đựng. Chú Thọ từ từ đi tới. Tôi và thằng Hùng chỉ biết lùi lại đến khi không còn chỗ để lùi nữa. Ông nhe hai hàm răng vàng khè như đùa cợt, rồi đưa đôi tay đầy xương nhọn hoắt định tóm lấy chúng tôi. Đột nhiên cánh cửa ra vào bật mở tung. Ánh đèn pin dọi thẳng vào làm sáng loa cả mắt. Ba! Thằng Hùng trào hết nước mắt khi nhìn thấy ông Chậu. Trên tay ông cầm một chuỗi hạt và mấy lá bùa. Nhìn lại, linh hồn của ông Thọ cũng đã biến mất. Có lẽ ông sợ những thứ mà ba thằng Hùng đang cầm. Hai thằng sau đó thuật lại tất cả những sự việc kinh khủng đã gặp phải cả ngày hôm nay cho ông Chậu nghe. Nghe xong, mặt của ông vô cùng căng thẳng. Ông kêu hai thằng vào gói một vài bộ đồ rồi lên chùa trú tạm vài ngày. Ngôi nhà đã bị âm khí ám quá nặng, không thể tiếp tục ở nữa. Bà Thảo hiện đã lên đó trước rồi. Đoạn ông ngó xung quanh rồi hỏi. Ủa, chị mày đâu? Thằng Hùng mặt buồn bã đáp. Dạ, chị hai ở trong phòng cố thủ. Ông Chậu ngay lập tức chạy lại phòng chị Trầm. Ông gọi lần mấy tiếng. Cánh cửa phòng mở ra. Chị Trầm xuất hiện với gương mặt ngái ngủ. Thằng Hùng thấy vậy liền tự vỗ mặt một cái bốp. Giọng nói chua chát. Trời ơi, bà ngủ luôn. Sau đó ông lùa cả ba đứa ra khỏi nhà, đóng cửa và niêm phong ngôi nhà bằng mấy lá bùa. Ra đến chùa, mọi người được các sư thầy đón tiếp rất nhiệt tình. Các sư đưa chúng tôi vào một căn phòng lớn đủ chỗ cho cả một gia đình tá túc. Dọn dẹp xong xuôi, do không ngủ được, tôi rủ thằng Hùng đi ra dưới mái hiên chùa ngồi. Thằng Hùng bật lửa châm một điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. Chưa bao giờ tôi thấy nó có vẻ trầm tư như vậy. Ở đây có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Tôi nói bâng quơ như cố gắng trấn an tinh thần Hùng. Mặc dù tôi cũng chẳng khá hơn gì nó. Thằng Hùng rít một hơi thuốc dài, mặt đăm chiêu nói, không lẽ ở đây luôn sao được mày? Phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Tao còn muốn lấy vợ, chứ muốn đi tu sớm như vậy đâu. Tôi nhìn nó rồi ngập ngừng. Tao nghĩ ba mày biết sự thật đó, mày nên hỏi ổng đi. Thằng Hùng không nói gì, nó suy tư vài giây rồi đứng dậy đi vào trong. Vài phút sau nó kéo ông Trọng ra ngoài sân gặng hỏi, ba biết chuyện gì nói rõ tụi con nghe đi, chứ kiểu này hoài cả nhà mình sống không yên thân đâu. Đúng đó chú. Tôi bồi thêm, chú nói ra đi, có gì tụi con sẽ phụ chú giải quyết. Có lẽ ông Trọng cũng đã đến giới hạn chịu đựng. Ông ngồi xuống ghế đá. Tiếng gió thổi xào xa qua những tán lá cây trong sân chùa, khiến không gian càng thêm ảm đạm. Ông kể rằng cách đây 2 năm, anh Tý có quen một người con gái tên là Nguyệt. Hai người quen nhau vào đúng ngày hội rằm tháng 8, hội rằm lớn nhất năm của huyện Cần Giờ. Họ quen được một thời gian thì chị Nguyệt đó có bầu. Thế nhưng ông Kinh, ba anh Tý trên nhà chị Nguyệt nghèo, ông đã chọn cho anh Tý một người con gái khác, nhà thuộc diện giàu có bậc nhất xã. Chị Nguyệt kêu anh Tý cố gắng thuyết phục ông Kinh chấp nhận chị. Nhưng ác một cái là chính anh Tý cũng phủ nhận đứa con, còn nói là chỉ muốn quen chị Nguyệt qua đường thôi, chứ không muốn cưới, kêu chị bỏ đứa nhỏ. Chị Nguyệt thì không chịu bỏ, chị nói là nếu anh Tý bỏ chị sẽ đến nhà anh quậy, hoặc nếu cần thì sẽ đến thẳng đám cưới quậy. Ông Kinh thì do làm ăn thua lỗ nên nhất định không đồng ý. Ông rất cần tiền để tiếp tục xoay sở. Ông bàn với anh Tý sẽ làm cho chị Nguyệt hư thai, lúc đó chị sẽ không có chứng cứ mà quậy ảnh nữa. Anh Tý nghe xong cũng bằng lòng. Họ bàn kế hoạch là anh Tý sẽ hẹn chị Nguyệt về nhà, cho chị uống nước có pha thuốc phá thai trong đó. Chị Nguyệt sau khi uống xong thì bụng đau dữ dội. Chị hỏi ra thì biết là anh Tý lừa chị. Chị bỏ chạy ra đường. Nhưng ngay cả anh Tý cũng không ngờ, ông Kinh đã có ý định khác từ trước. Ngay khi chị Nguyệt vừa bước ra, ông đã ngồi sẵn trên xe tải, rồi sau đó là vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra. Anh Tý chứng kiến chuyện đó, nghĩ cũng là do lỗi của mình, nhưng mọi việc đã không thể cứu vãn nữa. Hai người mới bàn nhau đem chôn cái xác ở một khoảng đất trống gần vuông tôm. Chị Nguyệt chết ngay đúng rằm tháng 8 năm trước. Lúc đó thì mọi người đổ xô đi chơi lễ, không có ai chứng kiến chuyện này hết. Nghe đến đây tôi mới thoáng giật mình. Sắp đến hội rằm tháng 8 năm nay rồi. Thằng Hùng nhăn chán suy nghĩ, nó thắc mắc. Ủa, như vậy chú Thọ có liên quan gì đến chị Nguyệt đó không ba? Ông Trậu thở dài. Ông Thọ là ba ruột của con Nguyệt. Ông bị xe đụng chết ngay cái chỗ con Nguyệt chết luôn. Người ta thấy tội nên đem xác ông về. Hàng xóm mỗi người hụt một ít tiền xây cho ông cái mộ gần cái chòi của ông đang ở. Tôi hỏi thêm, về chú Thọ có biết chị Nguyệt chết không chú? Chú không biết. Ông Trậu đáp, có thể là ông biết hoặc không, hoặc có thể là ông chết rồi ông mới biết. Thằng Hùng nhăn nhó, không lẽ chỉ vì vậy mà ông ám luôn nhà mình? Nợ ai nấy trả chứ, liên quan gì đến nhà mình? Ông Trậu nhìn thằng Hùng, giọng ông có vẻ ân hận. Có đâu con. Bà có quen một ông thầy chuyên ếm hồn bên Vũng Tàu, ếm hồn con Nguyệt, không cho nó về quậy nhà bác hai. Vô tình làm cho nó không siêu thoát được, cứ vất va vất vưởng. Có lẽ vì vậy mà ông Thọ hận luôn cả nhà mình. Nhưng lúc đó, bà chỉ nghĩ là nhà bác hai bị ma ám, chứ không biết sự thật chính ông đã đụng chết con Nguyệt. Ông mới kể ba nghe sự thật hôm đám ma thằng Tý thôi. Tôi sực nhớ đến bộ xương tìm thấy ngoài bãi đất trống gần nhà ông Kinh. Tôi liền hỏi, có phải là cuốn tấm ni lông quanh người chị Nguyệt rồi vẽ bùa lên đó không? Ông im lặng thay cho câu trả lời. Thằng Hùng nghe xong thì cứng họng. Như vậy là đã rõ ràng mọi việc. Việc bây giờ là làm sao để xóa đi thù hận của ông Thọ và chị Nguyệt, để cả hai người siêu thoát. Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, phá tan sự im lặng của cả ba. Là điện thoại của ông Trầu. Ông bắt máy, giọng anh Minh ở bên đầu dây bên kia thẳng thốt. Chú ba, bà con chết rồi chú ba ơi. Xác ổng nằm ngoài mộ thằng Tý, bị diều quạ rỉa nhăm nhở hết. Ông Trầu rất luôn cái điện thoại xuống đất khi nghe tin dữ. Thằng Tý thì chết trước đó, ông Kinh cũng đã chết theo. Vậy không lẽ người tiếp theo sẽ là ông? Ông Trọng hoang mang tột cùng khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Bỗng nhiên tôi cứ nghe thấy tiếng răng rắc phía trên đầu. Theo phản xạ tôi nhìn lên thì hoảng hồn khi một cành cây to cỡ bắp chân người lớn đang chuẩn bị gãy. Tôi vội hét toáng lên, tránh ra! Ông Trọng và thằng Hùng ngớ người ra chẳng hiểu chuyện gì. Cành cây kêu rắc một tiếng lớn nữa rồi rơi xuống ngay chỗ hai cha con Hùng. Ngay lập tức tôi dùng hết sức đẩy cả hai qua một bên. Vừa đúng lúc cành cây rớt xuống làm bể luôn cái ghế đá. Ông Trọng và thằng Hùng thất kinh hồn vía, hai mắt mở trừng trừng nhìn khúc cây mà tim đập bình bịch. Họ vừa thoát chết trong gang tấc. Rõ ràng lúc này trời chỉ có gió nhẹ, và lại nhìn kỹ thì cành cây vẫn còn xanh tốt, sao lại có chuyện gãy ngang xương như vậy chứ? Đến rồi! Ông Trọng chỉ thốt ra được hai chữ gãy gọn. Thằng Hùng nhìn ông lo lắng, không lẽ thật sự đã đến lượt ông rồi sao? Bà có sao không? Thằng Hùng nhìn một lượt khắp người ba nó. Ông Trọng xua tay cố tỏ ra bình tĩnh. Ba không sao. Giờ phải làm sao đây ba? Mục tiêu trả thù tiếp theo của chú Thọ chắc chắn là ba. Ông Trọng nhìn thằng Hùng. Suy nghĩ vài phút, ông quay lại nói. Giờ chỉ còn cách là giải bùa cho con Nguyệt. Nếu linh hồn nó được siêu thoát, không chừng ông Thọ cũng bỏ qua chuyện này. Chỉ còn cách đó thôi. Nói đoạn thì ông nhặt điện thoại lên, gọi cho một ai đó. Ba gọi ai vậy? Hùng thắc mắc. Bác Chín Thoàn. Ông Trậu trả lời ngắt quãng. Ông Thoàn là bạn ông Trậu và cũng chính là người ông nhờ để yểm xác Trịnh Nguyệt lúc đó. Theo lời ông Trậu thì chỉ có người yểm mới biết chính xác cách giải bùa nhanh nhất mà thôi. Sau khi gọi đi gọi lại mấy lần thì đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Bất chợt tôi thấy sắc mặt của ông Trậu tái nhợt đi. Cái điện thoại trên tay của ông run lên như muốn rớt xuống đất một lần nữa. Trán của ông vã đầy mồ hôi hột. Ông cúp máy, gương mặt thất thần. Tôi liền hỏi, sao rồi chú? Ông thở dài ngao ngán. Ông Thoàn chết rồi. Ông mới chết hôm qua. Nghe ông nói mà tôi với thằng Hùng lạnh cả người. Vậy là cả người cuối cùng có thể giúp đỡ cũng đã không còn nữa. Lúc này, gió ngoài sân đã bắt đầu thổi mạnh. Những cành cây ngả nghiêng khua vào nhau vang lên những âm thanh u u rùng rợn. Chân điện thoại của ông lại đổ chuông. Lại là giọng anh Minh vang lên bên kia đầu dây. Chú ba, chú mau tới nhà con có chuyện muốn nói với chú, nhanh lên chú. Dù chưa hiểu ý anh Minh, nhưng ông có linh tính là có chuyện gì đó rất quan trọng. Ông nhìn tôi và thằng Hùng rồi ra hiệu. Hai đứa vô dắt xe ra đi. Đi đâu vậy ba? Hùng ngơ ngác. Ông đáp gọn lòn. Nhà bác Hai Kinh. Nhìn ánh mắt của ông, tôi với thằng Hùng chỉ biết làm theo. Lúc này chỉ còn ông mới có thể giải quyết được mọi chuyện. Quả ánh chớp lập lòe đằng chân mây, kèm theo đó là tiếng sấm ầm ầm. Hai chiếc xe chạy như bay trong đêm tối, thoáng chốc đã đến trước cửa nhà ông Kinh. Căn nhà tối thui không một ánh đèn, cửa thì khóa bên ngoài. Có lẽ bên công an vẫn chưa cho anh Minh nhận xác ông Kinh về làm đám ma khi chưa biết rõ nguyên nhân cái chết. Anh Minh đứng đó đợi sẵn. Vừa thấy chúng tôi, anh hớt hớ hớt hải chạy lại nói. Chú ba, bà con mới về báo mộng. Ông Trọng hỏi ngay. Bà con nói gì? Anh Minh đáp. Bà con nói là ông hối hận vì đã đụng chết cô Nguyệt. Lại còn mướn thầy bùa ếm hồn cổ, cắt đầu và mình trộn hai nơi khác nhau, nên linh hồn cổ không thể siêu thoát. Vừa nghe đến đây, tôi vội nói. Em có thấy cái mình rồi, đúng là nó bị yểm và được trôn ở bãi đất trống ở gần đây thôi. Ông Trọng nhìn tôi rồi nhìn sang anh Minh hỏi. Vậy còn cái đầu ở đâu? Anh Minh hướng mắt về phía ruộng mía đối diện thì thào. Bên đó. Cả tôi, Hùng và ông Trọng đều giật mình. Không ngờ ông Kinh lại trôn giấu tội ác của mình ngay trước nhà. Hèn gì cả một miếng đất rộng như vậy mà ông lại trồng mía. Có lẽ vì sự rậm rạp mà nó trở thành một nơi chôn xác lý tưởng. Chỉ chỗ cho chú. Ông Trọng nói đầy cương quyết, đoạn ông cầm cây xẻng nằm bên hông nhà lên. Cả bốn người nhìn nhau rồi cùng đi vào ruộng mía. Thật lòng mà nói, sau bao nhiêu lần gặp ma rồi bị hù, bị dí sút quần thì tôi cũng đã cứng hơn rất nhiều. Nhưng mà lần này cảm giác lại rất khác. Nó khác ở chỗ là ở đây rất rậm rạp. Nhìn qua nhìn lại thì toàn mía là mía. Tuy là hôm nay đã gần rằm, trăng rất sáng, nhưng bên dưới này chỉ toàn là một màu đen thăm thẳm. Chỉ có một thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn pin của anh Minh. Tiếng xào xạc của gió, tiếng dế kêu lanh lành, ánh sáng bạc mờ ảo của trăng tạo nên một bức tranh vô cùng ảm đạm. Bốn người len lỏi nối đuôi nhau đi trong ruộng mía. Tiếng bước chân trên đất và lá mía khô cứ kêu lên rộp rộp. Vài phút sau, tự nhiên thằng Hùng đứng trước lại khiến tôi đâm sầm vào lưng nó. Tôi nhăn nhó, sao đang đi tự nhiên dừng lại vậy cha? Thằng Hùng đổ mồ hôi hột, nó quay lại nhìn tôi rồi nói: "Chết mẹ, lạc rồi." Tôi nghe xong liền tức tối trời. "Trời ơi cha ơi, con đi theo sau lưng ba mày thôi mà cũng để lạc là sao?" Hai thằng giáo giác nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng của ông Chậu và anh Minh đâu hết. Đang sốt hết cả ruột, thì thằng Hùng nhìn thấy thấp thoáng đằng xa có cái bóng dáng đi luồn lách giữa mấy cây mía. Nó gọi toáng lên: "Ba, ba, chờ tụi con. Chắc đúng là ổng không? Hay là..." Tôi hỏi nó với ánh mắt nghi ngờ. Nó gật đầu lia lịa rồi phán một câu xanh rờn: "Ba ta mà sao lộn được mày?" Nhìn cái tướng đi nghiêng nghiêng là biết ổng liền. "Đi nhanh để ổng đợi." Tôi và nó chạy nhanh đến chỗ của ông Chậu. Nhưng sao cứ chạy mãi mà cứ thấy cái dáng ông ở phía trước, không thể nào bắt kịp được dù hai thằng vừa chạy vừa kêu khan cả cổ. Chạy thêm một đoạn nữa, tôi và nó đành dừng lại. "Sao ba mày đi nhanh hơn mình chạy vậy?" Tôi nói mà như đứt hơi. Thằng Hùng lắc đầu đáp: Tao không biết." Đang thở hồng hộc thì bỗng một cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi xuyên qua người tôi. Tôi dùng mình mấy cái, gai ốc nổi khắp người. Có tiếng bước chân tiến lại gần. Thằng Hùng liền nói: "Ông quay lại đón mình kìa." Nếu đúng vậy thì tạ ơn trời đất quá, vì thằng Hùng vừa dứt lời, tiếng bước chân không còn nữa mà tiếng xì xầm nói chuyện quen thuộc lại vang lên văng vẳng. Rồi từ trong đám mía, cái thân người không đầu vụt xuất hiện bất ngờ khiến tôi muốn rớt tim ra ngoài. Tôi hét lên trong đau khổ: "Đón bà nội mày chưa đón, chạy nhanh!" Chưa kịp thở bây giờ lại phải chạy tiếp. Tôi chỉ biết khóc ròng, ngó sang thằng Hùng thì càng thê thảm hơn. Mặt nó trắng nhợt, nước mắt nước mũi tèm lem, mồm ngáp hơi như cá mắc cạn. Chạy một lúc thì thằng Hùng tự nhiên té sấp mặt xuống đất. Tôi liền quay lại xem nó có sao không. May mắn là lúc đó không còn thấy cái thân mình đó đuổi theo nữa. Hình như là chúng tôi đã chạy thoát khỏi nó rồi. Thằng Hùng mặt nhăn nhó, tay cứ giờ chỗ mắt cá chân. "Bỏ bu rồi, hình như chật khớp." Tôi vỗ đầu nó cái bộp. "Còn lại ông nội, có chạy cũng chạy không xong nữa, rồi lát nó dí đến rồi sao?" Thằng Hùng mặt méo xẹo, khịt khịt nước mũi như con nít. "Đâu phải tại tao, có thằng ông nội nào xỉn nằm giữa đường ngáng chân tao chưa bộ?" Thằng Hùng nói đúng, có một người đàn ông nằm sấp chắn giữa đường. Nó nhìn rồi chỉ đồng: "Má, tao ghét nhất cái thứ nhậu cho xỉn rồi ngủ bờ ngủ bụi. Nhậu thì nhậu, nhưng phải biết đường về chứ." Đoạn nó quay sang người đàn ông, vừa lại ông ta vừa gắt lên: "Dậy ông nội, xỉn về nhà ngủ, nằm đây coi chừng trúng gió, chết." Giọng thằng Hùng ngắt quãng, vì vừa quay người đàn ông lại, nó nhận ra đó chính là ông Chậu ba nó. Mặt ông đầy máu, có thể thấy máu chảy từ đỉnh đầu ông xuống. Vết thương sâu hoắm cứ như là có ai cầm một thứ rất cứng đập mạnh vào đầu nó. Nước mắt tuôn ra ào ạt trên gương mặt của Hùng. Nó quỳnh quáng: Ba có sao không? Ba ơi!" Tôi xem xét vết thương rồi đưa tay lên mũi ông Chậu, xong quay sang trấn an Hùng: "Mày đừng la nữa, chú Chậu còn sống, mau mau đem ổng đi bệnh viện." Chợt tôi nhìn thấy phía bên hông ông Chậu có một cái gì đó tròn tròn màu trắng. Tôi cầm lên xem thì suýt té ngửa. Đó là một cái đầu lâu, trên đỉnh đầu còn có đóng ba cây đinh loại 10 phân ở giữa đỉnh đầu và hai bên thái dương. "Cái đầu của chị Nguyệt!" Thằng Hùng thốt lên một câu mà ai cũng biết. Tôi run rẩy cầm cái đầu lên và buộc vào thắt lưng mình. Rồi cùng Hùng mỗi đứa cầm một tay ông Chậu quàng lên vai vác đi. "Anh Minh đi đâu rồi ta?" Thằng Hùng vừa đi vừa hỏi. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu. Điều quan trọng nhất bây giờ là đưa ông Chậu đi cấp cứu. Vừa đi được vài bước, gió lại thổi sốc lên. Cây cối xô dạp nhau. Trong tiếng gió là tiếng nấc nghẹn. Rồi sau đó là tiếng rên khóc gì gì sộc thẳng vào tai tôi. Cơn gió mạnh cứ như muốn kìm chân chúng tôi lại. Thật sự không thể nào bước nổi dù chỉ một bước. Hai thằng bị gió thổi té bật ra sau. Cơ thể ông Chậu thì lăn mấy vòng dưới đất. Một bóng người xuất hiện. Hắn đứng quay lưng về phía chúng tôi, sừng sững chắn giữa ánh trăng. Nhìn cái dáng người, thằng Hùng giọng ngơ ngác: "Anh Minh!" Không có tiếng trả lời. Xung quanh bỗng im lặng một cách kỳ lạ. Tiếng rế, tiếng gió cũng không còn nữa. Cái cối xung quanh cũng ngừng lay. Cứ như là thời gian bị dừng lại vậy. Chợt một tia sét xẹt ngang trời. Trong một giây, cái đầu của anh Minh quay phát 180 độ, đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng vàng khè về phía hai thằng. Đôi mắt nhìn chừng chừng vào ông Chậu, một giọng nói khàn đục rít lên qua kẽ răng: "Thằng này sống dai ta, ăn một xẻng của tao còn chưa chết à?" Lúc này tôi đã biết người đó không phải là anh Minh nữa, hay đúng hơn chỉ có cái xác là của ảnh, còn phần hồn thì là của chú Thọ. Ông Thọ từ từ tiến tới. Khi đã đủ gần, tôi có thể nhìn ra gương mặt lở loét, cơ thể vặn vẹo bốc mùi hôi thối. Tay của ông ta đang cầm cây sẻng lúc nãy. Tôi có thể nghe rõ tiếng rừ rừ phát ra từ trong cổ họng của ông. Ông nhìn hai thằng với đôi mắt đầy máu, rồi từ từ đưa cây sẻng lên cao. Chạy, chạy nhanh! Đó là suy nghĩ duy nhất lúc này trong đầu tôi. Nhưng tôi không thể. Cơ thể cứ như là bị một sức mạnh nào đó giữ lại. Nó rã rời, đau nhức không thể nào nhúc nhích nổi nữa. Thằng Hùng lúc này cũng chỉ ngồi đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn tôi. Nó cũng không còn đủ sức để kêu khóc nữa. Ánh sáng phản chiếu của cây sẻng sắc lẹm lướt qua mắt tôi. Tôi chỉ còn nhìn thấy ông Thọ nhắm đầu tôi bổ mạnh xuống. Chạy đi! Một giọng nói vang lên trong đầu làm tôi mở bừng mắt. Ngước nhìn lên, tôi không tin vào mắt mình nữa. Cây sẻng dừng trước đầu tôi chỉ khoảng 1 cm. Cơ thể anh Minh lúc này đã không ngừng run lên. Tôi có thể thấy một cái bóng người mờ mờ, chập chờn như khói đang kéo hồn ông Thọ ra khỏi người của anh Minh. Cơ thể anh Minh đổ gục xuống đất, bất động. Mặt của ông Thọ lúc này đầy giận dữ. Hàm răng lởm chởm đầy răng nhọn nghiến ken két rất đáng sợ. Giọng nói lại vang lên một lần nữa. Nhanh lên! Dù chưa biết linh hồn đang giúp chúng tôi là ai, tôi quay sang thằng Hùng hét lớn. Chạy! Nó luống cuống đứng dậy cõng ông Chậu, quên luôn việc đang bị thương ở chân. Còn tôi thì cõng anh Minh. Hai thằng chạy trốn chết vì biết nếu bây giờ không chạy thì chắc sẽ không còn cơ hội nào để chạy nữa. Cuối cùng cũng ra tới chỗ hai chiếc xe. Tôi và thằng Hùng chẳng kịp thở. Ngay lập tức bỏ ông Chậu và anh Minh phía sau xe rồi đạp máy. Nói thật là chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại là tay lái cứng như vậy. Một tay vặn ga, một tay viện cơ thể của anh Minh đang vắt vẻo phía sau. Hai thằng chạy thẳng đến bệnh viện huyện với tốc độ bàn thờ. Phía sau là tiếng hét giận dữ nhưng cũng đầy bi ai, uất hận của ông Thỏ. Sáng hôm sau thì anh Minh tỉnh lại. Anh dùng mình khi nghe tôi kể lại chuyện xảy ra tối qua. Xem chút nữa là anh đã trở thành kẻ giết người. Còn ông Chậu cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch và ông đang được bà Thảo chăm sóc. Sư trụ trì sau đó nhờ một người quen là ông Sinh, một thầy pháp cao tay ấn bên Đồng Tháp, tìm đến chỗ chôn bộ xương còn lại rồi gỡ bùa. Hay nói theo phim ảnh thì là gỡ phong ấn cả đầu và thân cho chị Nguyệt. Rồi sư thầy ngày đêm tụng kinh siêu độ cho chị. Riêng ông Thọ vì oán hận chồng chất lại hại thêm hai mạng người nên tội càng thêm tội và phải nhờ thầy Sinh đến mộ ổng gọi hồn, sau đó niêm phong hồn ổng trong một cái hũ sành nhỏ, trên đó có dán một lá bùa và đặt trong chùa, hy vọng một ngày nào đó ổng bỏ đi thù hận mà siêu thoát. Còn một chuyện riêng tôi cảm thấy khó hiểu là thầy Sinh một hôm có nhìn tôi chăm chăm rồi nói: nữ không nên theo nam này nữa. Âm dương cách biệt, cho dù quyến luyến nhưng thật sự không thể nào ở bên nhau. Thôi thì để ta tách hai người ra, rồi nữ theo trụ trì học pháp, chờ ngày đầu thai, nghen. Ông nhìn tôi nói nhưng giống như là nói với ai vậy. Tôi hỏi nhưng ông không trả lời. Thế vậy nên tôi cũng thôi không hỏi nữa. Mọi việc sau đó trở lại bình thường. Ông Kinh được giám định là chết do lên cơn đau tim và được trả lại gia đình để làm ma chay. Gia đình thằng Hùng cũng quay về nhà sống. Tôi thì định sẽ trở về Sài Gòn sau khi ăn lễ rằm tháng 8. Ngoại truyện. Mai lên Sài Gòn hả? Thằng Hùng hỏi tôi khi hai thằng đứng xem mặt pháo bông. Tôi nhìn nó cười đáp: ừ, mai lên, nhớ nhà rồi. Bất giác thằng Hùng nói lớn, mắt vẫn nhìn những đốm pháo sáng lập lòe đầy màu sắc. Cảm ơn mày nghe, cốt đột. Tôi không nói gì, chỉ nhìn nó mỉm cười rồi lại tiếp tục ngắm pháo bông. Chợt điện thoại tôi rung lên. Tôi lấy ra và nhìn màn hình. Là số của bà Huệ, mẹ của Vi, bạn gái tôi. Tôi bắt máy rồi từ từ đi ra khỏi khu lễ hội. Đầu dây bên kia giọng bà Huệ buồn bã: bác có làm phiền con không? Tôi đáp: dạ không, có gì không bác? Bà im lặng vài giây rồi nức nở: bác định sẽ không bảo vệ con vì con Vi nó không cho, nhưng bác thấy con nên biết sự thật để con không trách nó nữa. Còn vì nó chết rồi. Tôi nghe mà tim muốn ngừng đập. Bác nói sao? Con nghe không rõ. Bác nuốt nước mắt rồi nói: còn vì nó chết rồi. Rồi bà kể: thì ra Vi đòi chia tay tôi khi phát hiện mình bị ung thư máu cách đây 2 tháng. Biết mình sẽ chết và không muốn ràng buộc tôi, nên cô ấy nói đã có người yêu khác, thậm chí còn nhờ một người bạn đồng nghiệp giả làm bạn trai. Vi bị hôn mê 2 tuần nay và mới chết hôm kia. Trước khi cô ấy chết, cô ấy còn nói với bà Huệ là xin lỗi tôi và nói là cô ấy yêu tôi rất nhiều. Sáng sớm ngày mai đã là ngày đem chôn cô ấy rồi. Tôi nghe xong mà nước mắt chảy không ngừng được. Tôi quyết định phải quay về Sài Gòn ngay trong đêm nay để còn có thể nhìn mặt cô ấy lần cuối. Tôi nói với thằng Hùng chuyện của mình, chạy về nhà rồi gom đồ đạc phóng như bay hướng về thành phố. Khoảng một tiếng sau thì đến phà Bình Khánh. Lúc này phà vẫn chưa qua. Tôi sốt hết cả ruột. Đi hỏi một chú cũng lớn tuổi đứng gần đó thì được biết là do hôm nay có lễ hội rằm thường niên ở Cần Giờ nên dân chúng đổ về đây nườm nượp khiến phà phải chạy hết công suất. Do đang nghỉ để bảo trì, khoảng 5 giờ sáng mai mới hoạt động trở lại. Tôi vội vã hỏi tiếp. Giờ có cách nào qua bên kia không chú? Hay là chú có ghe xuồng gì cũng được, bao nhiêu tiền con cũng trả. Ông chú nhìn tôi một hồi rồi nói. Năm xị, được thì tôi lấy chiếc ghe của tôi chở cậu. Tôi gật đầu quay rụp, giờ có 1 triệu tôi cũng đi, chứ đừng nói là 500. Ông chú kêu tôi đứng đợi ông quay về nhà lấy ghe ra, thì bỗng có một giọng nói vang lên phía sau tôi. Chà, lại là em trai à, vẫn khỏe mạnh chứ hả? Tôi quay nhìn lại, thì ra là cái bà chị quái lạ mà tôi gặp hôm đầu tiên xuống phà. Tôi nhìn chị ta đầy khó chịu rồi nói. Chị hỏi gì kỳ vậy? Tôi vẫn khỏe mạnh đây thôi. Chị ta ngó nghiêng xung quanh người tôi rồi hỏi. Vậy cô gái đi chung với em trai lần trước đâu rồi? Lần này tôi giận thật sự. Tôi bắt đầu lớn tiếng. Chị này ăn nói tào lao gì đâu không vậy? Lần đó tôi đi có một mình. Có đi chung với cô gái nào đâu? Chị ta nhìn tôi thêm một hồi nữa. Nở nụ cười bí ẩn. Xin lỗi tôi rồi quay mặt đi. Vừa bước được vài bước, chị ta nói vọng lại. Nói với cô gái đó cho chị gửi lời hỏi thăm. Tiện thể tránh xa nước ra nhé. Tạm biệt em trai. Tôi thật sự không hiểu lời chị ta. Con người gì đâu mà kỳ lạ, nói chuyện không đầu không đuôi. Vừa xong thì có tiếng gọi ý ới. Nhìn xuống sông thì thấy một chiếc ghe chờ tới. Ông chú lúc nãy ra hiệu. Cậu trai, đi thôi. Tôi dắt xe xuống. Chiếc ghe có hơi lắc lư một chút, có lẽ vì nó hơi nhỏ nhưng vẫn ổn. Chạy một hồi ra tới giữa sông, bỗng nhiên gió thổi rất mạnh, sóng từ đâu dập tới tấp vào mạn ghe, khiến nó chao đảo dữ dội. Dòng nước như chia làm hai, chảy mạnh rồi quyện lại tạo thành một vòng xoáy, như chuẩn bị nuốt chửng chiếc ghe vậy. Ông chú làm mọi cách cũng không thể nào khiến chiếc ghe thoát khỏi dòng nước xoáy. Nước dần tràn vào bên trong, có vẻ như sắp chìm. Ông chú kêu lên ý ới. Cẩn thận, ngồi xuống đi, mà cậu có biết bơi không vậy? Tự nhiên lúc này khung cảnh trước mặt tôi sáng rực lên. Bầu trời quang đãng, đẹp vô cùng. Từ trên cao, hình bóng của Vi từ từ hiện ra. Cô đưa tay về phía tôi, nở nụ cười rất đẹp. Giờ thì tôi đã biết, lúc ở ruộng mía, chính Vi đã giúp tôi thoát khỏi bị ông Thọ giết. Có thể là rất nhiều lần trước đó nữa. Giọng nói của ông chú lại vang lên khiến tôi giật mình trở về với thực tại. Ông hét lớn. Tôi hỏi, cậu có biết bơi không? Tôi nhìn ông mỉm cười nhẹ nhàng. Không. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyện ma tiếp theo.